Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1284 Linh Hào Người Bệnh 56. Chương 1284 Linh Hào Người Bệnh 56, này hai cái đi ra ngoài người chơi đều thấy được bảo an nhóm. Đi vào lầu 3 trường hợp, cũng nhìn đến đối phương tiến vào phòng cách ly. Chỉ là không dám tới gần dò hỏi tình huống. Diệp Không Thanh tiếp theo nói. Trừ cái này ra bọn họ chính là cùng mặt khác mấy cái ra tới điều tra tình huống người chơi đánh. Quá đối mặt, nhưng lẫn nhau đều cẩn thận không có tới gần. Mặt khác ba cái người chơi vẫn luôn đãi ở trong phòng bệnh không dám đi ra ngoài. Trừ bỏ cho nhau thử thân phận ở ngoài. Không có gì đặc biệt trải qua. Nói xong Diệp Không Thanh nhìn về phía Hạ Tịch. Ta bên này xem như không có gì thu hoạch, không có việc gì. Người ngày hôm qua cho ta sao như vậy nhiều người chơi tư liệu. Đã thu hoạch tràn đầy lạp tương đương, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói. Vừa lúc ta tối hôm qua nhìn những cái đó tư liệu lúc sau. Cảm thấy chúng ta có thể đi trước tìm một cái người chơi tâm sự, ai? Diệp Không Thanh thuận thế hỏi một câu, hoài nghi đối tượng sao? Triệu Cũng Phong cũng ở cùng thời gian theo bản năng hỏi một câu, phía trước cùng chúng ta ở cùng. Cái trong trò chơi gặp được quá, kêu Triệu Thuần Phỉ, Hạ Tịch trả lời xong Diệp Không Thanh, lại đối Triệu Cũng Phong nói. Không tính hoài nghi đối tượng, chỉ là cảm thấy cùng người chơi khác tình huống có chút bất đồng, sau đó nàng đem cụ thể tình huống. Nói ra, chẩn bệnh nội dung xác thật có chút đặc biệt. Diệp Không Thanh hơi hơi nhíu mày. Bất quá ta đối người này không có ấn tượng, cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật. Không ấn tượng liền thôi. Hạ Tịch không phải thực để ý mà vẫy vẫy tay. Đi thôi. Chúng ta đi trước tìm nàng nhìn xem tình huống. Triệu Thuần Phỉ phòng bệnh liền ở lầu 1. Đây cũng là Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh lựa chọn đến lầu 1 tới cùng Triệu Cũng Phong gặp mặt. Nguyên nhân, ba người cùng nhau hướng Triệu Thuần Phỉ phòng bệnh đi thời điểm. Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra tam ly trà sữa. Trong đó hai ly phân cho mặt khác hai người, làm các ngươi tối hôm qua vất vả nỗ lực khen thưởng. Hạ Tịch nói, chính mình trước cắm thượng ống hút uống một ngụm, ngươi cư nhiên còn chứa đựng trà sữa. Triệu Cũng Phong nhìn chính mình trong tay hương khoai vị trân châu ra trà sữa. Có chút không thể tưởng tượng, tuy rằng hắn tích phân không ít. Ô đựng đồ cũng khai rất nhiều. Nhưng hắn có lại nhiều không gian đều là trang những cái đó cho rằng thực dụng đồ vật giống trà sữa. Loại này không có gì dinh dưỡng lại không thể no bụng trả giá cách thiên quý đồ ăn. Hắn là tuyệt đối sẽ không suy xét làm vật tư bắt được có mua trà sữa những cái đó tiền. Đều có thể nhiều lấy lòng chút dinh dưỡng giá trị càng cao sữa bò, có tiền nhàn rỗi thời điểm mua. 30 ly đặt ở ô đựng đồ. Hạ Tịch thuận miệng đáp lại. Phía trước còn vẫn luôn không có uống qua. Đây là lần đầu tiên. Người đuổi kịp hảo lúc, nói xong nàng liếc liếc mắt một cái Triệu Cũng Phong. Một bộ ngươi còn không mau cảm ơn ta dính ta quăng, biểu tình. Triệu Cũng Phong, ngoặc kép, quả nhiên nữ nhân tư duy cùng nam nhân bất đồng. Hắn không lời nào để nói, khi nói chuyện. Ba người liền đi tới Triệu Thuần Phỉ phòng bệnh trước. Hạ Tịch đi lên trước. Lễ phép mà gõ gõ môn, xuyên thấu qua phòng bệnh trên cửa cửa kính. Có thể tinh tường nhìn đến bên trong là hai chương giường bệnh. Cùng Hạ Tịch cái kia phòng bệnh diện tích, cấu tạo đều không sai biệt lắm, tiếng đập cửa vang lên lúc sau. Qua đại khái nửa phút tả hữu thời gian, một cái mang thật dày chai bia đế giống nhau mắt kính trung niên nữ nhân đã đi tới, bất quá chai bia. Mắt kính cũng không có mở cửa. Mà là đứng ở phía sau cửa cách đó không xa nhìn Hạ Tịch hỏi. Có chuyện gì sao? Hạ Tịch lộ ra hiền lành tươi cười. Người hảo, chúng ta là tới tìm Triệu Thuần Phỉ, chai bia mắt kính theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng. Qua giường bệnh vị trí, chỉ nghe bên trong ong ong tiếng vang. Tựa hồ là có người ở thấp giọng nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.